Lấy thân báo đáp, chương 24, ngủ sofa, góc truyện audio.com, edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, nhiệm vụ này tốc chiến tốc thắng, chỉ mất nửa ngày đã cho đội quay về, lúc cuối đội trưởng Khương cũng thật là, nói nổ liền nổ, Võ Chính Kỳ nhớ lại hình ảnh lúc đó, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, cậu đã nhập ngũ được 3 năm, đây là lần đầu tiên đi theo đội trưởng Khương tác chiến. Thật sự mà nói, cậu chưa bao giờ gặp người nào tàn nhẫn như vậy. Lúc ấy tình huống nguy hiểm, Võ Chính Kỳ bị dọa vỡ mật, viên đạn xẹt qua đầu cậu, sượt qua tóc, xé gió bay tới, cậu còn tưởng mình sắp mất mạng tới nơi. Kế hoạch ban đầu là bắt sống, nhưng tình huống có biến. Cuối cùng trong thời khắc khẩn cấp, Khương Nghiêu Xuyên lập tức ra lệnh, cả đội rút lui, nhanh chóng ném lựu đạn, giây phút ném lựu đạn. Anh xoay người vào nhà, quanh thân là mưa bom bão đạn, tiếng nổ mạnh mẽ vang trời, khói lửa bốc lên, mà bóng dáng Khương Nghiêu Xuyên cũng biến mất trong đó. Vài giây sau, anh đỡ lấy một người, cùng nhau chạy ra ngoài, thật sự đúng là đạp qua cửa tử mà đi, chỉ cần chậm thêm nửa giây nữa, anh và tên tội phạm này sẽ kẹt ở bên trong. Lúc Khương Nghiêu Xuyên đi ra, trên tay chảy rất nhiều máu. Bên chân trái có vết đạn xẹt qua, vết thương rất lớn, anh tiện tay lấy nước rửa qua một chút, nói không có chuyện gì. Đội trưởng, anh gấp như vậy làm gì? Võ Chính Kỳ lo lắng cho vết thương của anh, bảo anh tới bệnh viện khám trước, để hôm sau hẵng về. Anh không đồng ý, kiên trì phải về ngày hôm nay. Tuy rằng trở về cũng có thể băng bó, nhưng vết thương để lâu sẽ không tốt. Khương Nghiêu Xuyên nặng nề cụp mắt. Không trả lời Võ Chính Kỳ, mà tâm tư hóng hớt của Võ Chính Kỳ nổi lên, không khỏi nhớ tới buổi sáng hôm đó, cậu nhìn thấy một cô gái trong phòng đội trưởng Khương, từ sau khi đội trưởng đi, cũng không thấy cô ấy đâu nữa. Hơn nữa không phải do cậu mẫn cảm, nhưng dạo gần đây, trên người đội trưởng Khương có mùi của phụ nữ, hương thơm ngọt ngào, tựa như đóa hoa sau mưa. Khiến người ta liên tưởng tới cánh hoa thơm ngát mềm dịu. Nhưng phải đứng thật gần mới ngửi thấy. Có phải anh vội về gặp chị dâu? Nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi. Võ Chính Kỳ cảm giác tâm tình Khương Nghiêu Xuyên không tệ. Liền đánh liều hỏi. Khương Nghiêu Xuyên ngước mắt nhìn cậu. Chị dâu nào? Hôm đó ở phòng anh Võ Chính Kỳ càng nói càng thấy vẻ mặt Khương Nghiêu Xuyên kỳ lạ. Giọng nói nhỏ hơn rất nhiều. Đã qua đêm trong phòng đội trưởng, chẳng lẽ không phải người yêu? Trông đội trưởng cũng không giống người dễ làm bậy. Sau khi trở về, phạt vác đồ nặng, chạy 20 km, Khương Nghiêu Xuyên nói xong, vừa hay xe tới nơi, anh liền đứng dậy xuống xe, chỉ còn Võ Chính Kỳ ngây ngốc ngồi đó, đầu óc vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại sao lại bắt vừa chạy vừa vác đồ nặng, Khương Nghiêu Xuyên trở về. Lập tức đi bệnh viện, vốn phải tới khoa ngoại băng bó vết thương, nhưng cuối cùng anh lại không đi, thang máy đi lên tầng 2, cửa vừa mở ra, anh ngước đầu lên xem, đập vào mắt là biển hướng dẫn, khoa tâm lý ở phía bên trái, Khương Nghiêu Xuyên đi sang bên trái, anh thấy trước cửa có dán giấy, dừng lại gõ cửa, xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ Bạch, lúc Khương Nghiêu Xuyên rời khỏi bệnh viện. Lại tới cục cảnh sát một lúc, kết thúc công việc đã là 6 giờ tối. Lộ Hữu Quý đã lâu không thấy Khương Nghiêu Xuyên, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được, trong lòng âm thầm vui vẻ. Cô giả vờ hỏi một vài vấn đề, mong anh hướng dẫn một chút về kỹ năng trinh sát, hình như Khương Nghiêu Xuyên có tâm sự. Lộ Hữu Quý mới nói với anh được 3 câu, anh đã thất thần 2 lần, cuối cùng chờ cô vất vả trình bày xong vấn đề. Cô vừa nói gì cơ? Khương Nghiêu Xuyên nhíu mày. Cô đứng ở cửa cục cảnh sát chặn người. Chỗ này là nơi thông gió. Thật sự lạnh muốn chết. Vậy mà vẫn kiên trì hỏi anh. Chỉ vì muốn ở trước mặt Khương Nghiêu Xuyên bộc lộ tài năng. Lại một cơn gió thổi qua. Lạnh tới tận xương tủy. Khiến tất cả vấn đề Lộ Hữu Úy muốn hỏi tan thành mây khói. Cô đứng tại chỗ, xấu hổ mím môi. Không biết nên nói gì. Anh đúng lúc này, ở phía xa vọng lại tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ. Hoắc Nhiễm đứng cách đó 10 mét, vui vẻ tươi cười, kiễng chân, vẫy Khương Nghiêu Xuyên, cô gái nhỏ vô cùng hưng phấn. Cô đi được hai bước, lại ngại chậm, cuối cùng chạy vọt tới trước mặt Khương Nghiêu Xuyên, ôm chặt lấy cổ anh, sau đó cười hí hứng. Em nhớ anh muốn chết, thật ra mới chỉ qua một ngày, buổi chiều Hoắc Nhiễm ở nhà, chợt nghe chú nói Khương Nghiêu Xuyên đã về, nhưng anh bị thương, phải tới bệnh viện băng bó. Hoắc Nhiễm sốt ruột, lúc ấy muốn tới bệnh viện, nhưng khi đến nơi, lại nghe nói anh đang ở cục cảnh sát. Khương Nghiêu Xuyên bỏ tay Hoắc Nhiễm xuống, muốn buông tay cô ra, nhưng lại không kéo được, đành thôi không kéo nữa. Được rồi, về rồi nói sau, anh cúi đầu nhìn Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm ngoan ngoãn vâng lời, buông tay Khương Nghiêu Xuyên ra, lúc này mới thấy Lộ Hữu Úy ở gần đó. Đã lâu cô chưa tới cục cảnh sát lấy tin tức, cho nên không thấy cô ấy. Cô nhìn về phía cô ấy, hừ mũi. Lộ Hữu Úy nhìn chằm chằm Khương Nghiêu Xuyên, vì thế cô đứng chắn trước mặt anh, còn nắm chặt tay anh, bởi vì sợ anh buông ra. Hoắc Nhiễm dùng sức rất mạnh, cố gắng kéo anh đi nhanh, bởi vì đang ở bên ngoài. Khương Nghiêu Xuyên không có ý giãy ra, ngược lại còn kéo tay cô, cứ như vậy đi mất. Chỗ này rất lạnh, mau về thôi. Mà Võ Chính Kỳ ở bên kia nhìn thấy đội trưởng Khương lôi lôi kéo kéo một người phụ nữ rời đi. Nhìn dáng vẻ kia chính là cô gái ngày đó. Trước kia cậu chưa thấy đội trưởng Khương nắm tay ai, cũng chưa bao giờ thấy đôi mắt anh dịu dàng như vậy. Vậy thì kia đúng là bạn gái, thế mà còn phạt cậu vác đồ nặng chạy, cậu cũng đâu có nói sai gì, đúng là không công bằng. Khương Nghiêu Xuyên mở cửa ra, nhìn phòng của anh, con ngươi mở to, rõ ràng anh mới đi có hai ngày. Lúc đi vẫn là căn phòng quen thuộc, trang trí đơn giản, vừa nhìn chỉ thấy có ba màu đen, trắng, xám, nhưng hiện tại căn phòng này trải thêm khăn trải bàn màu hồng. Rèm cửa màu xanh, trên giường và trên tường bày đầy búp bê size lớn size nhỏ. Rất đáng yêu đúng không? Hoắc Nhiễm vui vẻ khoe thành quả trang trí của mình với anh. Cô cầm một con búp bê ở trên giường lại đây, đưa tới trước mặt Khương Nghiêu Xuyên. Anh xem, con búp bê này thật giống anh. Hoắc Nhiễm nhéo mũi búp bê, lúc nào cũng phụng phịu. Hoắc Nhiễm cảm thấy sắc mặt Khương Nghiêu Xuyên không đúng. Hiện tại khuôn mặt của anh cũng đang phụng phịu, giống như sẽ lập tức bùng nổ. Hoắc Nhiễm nhanh chóng biện hộ cho mình. Chính anh bảo từ nay em có thể ở đây. Không được đổi ý, cô thả búp bê ra sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn Khương Nghiêu Xuyên, sợ anh đuổi cô đi. Được được được, cho em. Khương Nghiêu Xuyên bất đắc dĩ gật đầu. Sau này anh ngủ ở phòng cho khách, giường ở phòng cho khách hỏng rồi. Hoắc Nhiễm tiếp lời, giống như dự đoán anh sẽ nói vậy. Cô phản bác, hơn nữa chỗ đó bụi bặm cũ kỹ, cũng chưa quét dọn, không thể ở được. Đúng rồi, hôm qua chị Trung Tuệ có tới, nói rằng có thứ này muốn đưa cho anh. Hoắc Nhiễm không cho anh cơ hội nói chuyện, lập tức chuyển đề tài, cầm lấy chiếc túi. Khương Nghiêu Xuyên nhận lấy, cũng không hỏi, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó lại buông xuống. Anh không xem là cái gì sao? Rõ ràng Hoắc Nhiễm tò mò, nhưng lại làm bộ như không để ý hỏi anh. Không cần, anh biết là cái gì. Khương Nghiêu Xuyên nói xong, di động liền vang lên. Hoắc Nhiễm lén liếc một cái, cô nhìn thấy hai chữ Trung Tuệ. Khương Nghiêu Xuyên ấn nghe, sau đó đi về phía ban công. Hoắc Nhiễm bĩu môi, cô đứng trong phòng, nhìn anh ra ngoài tiếp điện thoại, cũng không biết nói cái gì, nhưng mãi không thấy ngừng lại, loáng thoáng còn thấy anh cười. Hoắc Nhiễm càng nghĩ càng không vui. Lúc trước cô xin anh số điện thoại, anh nói không có, cũng không hề phản ứng với cô, đều là cô nài nỉ quấn lấy anh, thế mà Trung Tuệ lại biết, chị ấy biết số điện thoại của Khương Nghiêu Xuyên, biết khi nào anh có nhiệm vụ. Lúc Khương Nghiêu Xuyên nói chuyện với chị ấy cũng rất kiên nhẫn. Hoắc Nhiễm thử so sánh bản thân với Trung Tuệ, nhưng thật ra, cô và Trung Tuệ không thể so sánh với nhau, từ tướng mạo, tính cách, thậm chí là tư cách làm vợ. Trung Tuệ xuất sắc như vậy, rất nhiều người không thể xứng với cô ấy. Hoắc Nhiễm có hơi đau lòng, cô nhìn thời gian, hai người họ trò chuyện hơn 10 phút, Khương Nhiêu Xuyên mới tắt điện thoại đi vào. Chuyện quan trọng sao? Hoắc Nhiễm thử thăm dò. Khương Nhiêu Xuyên nhìn cô, ánh mắt đình chỉ, sau đó lắc đầu, không có gì. Hoắc Nhiễm, em lại đây. Khương Nhiêu Xuyên ngồi ở sofa, nhìn Hoắc Nhiễm đang ngồi trên giường, vỗ ghế. Hoắc Nhiễm do dự, chần chờ đi tới phía anh. Về sau cho em ở phòng này. Khương Nhiêu Xuyên nói xong, ngừng một chút, lại nói tiếp, anh chuyển sofa sang bên cạnh. Sau này anh sẽ ngủ ở sofa. Nhưng mà, Hoắc Nhiễm mở miệng, chưa kịp nói gì, đã thấy Khương Nhiêu Xuyên lạnh mặt nhìn cô. Hoắc Nhiễm, nghe lời, mệnh lệnh vô cùng bức ép, không để cho cô phản bác, anh sẽ ngủ cùng em. Anh nói, nếu em gặp ác mộng, cứ gọi anh, lúc nào anh cũng ở bên em, nhưng em tuyệt đối không được lộn xộn. Anh nói, lộn xộn, chính là cô không được ngủ cùng giường với anh. Cả hai đã là người trưởng thành. Chuyện này quá mức kỳ cục. Nghe rõ chưa? Khương Nhiêu Xuyên hỏi. Thật ra Hoắc Nhiễm không lộn xộn. Chính cô biết, có Khương Nhiêu Xuyên ở bên cạnh, buổi tối cô ngủ ngon hơn rất nhiều. Cả thế giới chỉ có anh khiến cô cảm giác an toàn. Khiến cô không muốn rời xa. Tuy rằng cô không thích đề nghị này của anh, nhưng đây là sự nhượng bộ lớn nhất Khương Nhiêu Xuyên cho cô. Hoắc Nhiễm muốn lấy thân báo đáp, nhưng anh không đồng ý, Hoắc Nhiễm cũng không thể ép buộc. Thuận mua vừa bán vẫn hơn, quan trọng nhất là sức lực của cô quá yếu. Không có biết pháp cưỡng ép Khương Nhiêu Xuyên, nghe được thì trả lời anh. Một lúc sau, Khương Nhiêu Xuyên nhìn cô. Vâng, Hoắc Nhiễm gật đầu, buồn bã trả lời, nghe rõ rồi, cách chương.